Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, lại gặp Trúc Hoàng. Lăng Trần lông mày hơi nhéo nhéo, hỏi: "Ngươi còn cái gì sự tình?" Vân Tiên Sinh ý vị thâm trường cười cười, đứng dậy nói: "Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Đi theo ta." Lăng Trần theo sát cước bộ của hắn, không có phản kháng. Đến nơi này, hắn biết rõ phản kháng vô dụng. Bên ngoài còn có cái kia 7 cái cổ quái gia hỏa trông coi. Hắn không có cơ hội chạy trốn. Nhập gia tùy tục, hắn ngược lại muốn xem. Vân Tiên Sinh muốn đem hắn thế nào? Rời đi biệt thự, cụt một tay nam cùng hoa văn nữ ở Khâu lão chỉ huy bên dưới lần nữa đi tới. Một trái một phải áp lấy Lăng Trần lên xe. 2 chiếc Mercedes cộng thêm 3 chiếc Chevrolet xe Việt dã. Dọc theo ngựa đường bảo trì 70 mã vận tốc. Một đường chạy, ước chừng 1 giờ. 5 chiếc xe dọc theo Đông Hải thị đường vòng lượn quanh một vòng tròn lớn. Chậm chạp không có tới mục đích. Lăng Trần tâm lý rõ ràng. Đối phương là ở bài trừ bị theo dõi khả năng. Lại lượn quanh mấy cái giao lộ. 5 chiếc xe rốt cục lái vào một nhà máy hóa chất. Xe dừng lại, phòng an ninh lập tức đi ra hơn 10 tên thân mặc tây phục nam tử. Trong tay cầm các loại dụng cụ tinh vi, kiểm tra lấy cỗ xe tình huống. Để phòng trên xe trang bị máy theo dõi, máy nghe trộm cùng nguy hiểm vật phẩm. Lăng Trần trên xe cẩn thận quan sát đến, âm thầm điểm một cái đầu. Rất chuyên nghiệp, hơn nữa rất có nguyên tắc. Vân Tiên Sinh là thượng đế tổ chức nhân vật trọng yếu, quyền cao chức trọng, nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn cần đi qua nghiêm mật kiểm tra. Không có trường hợp đặc biệt, hoa mấy phút, xác nhận an toàn sau khi, bảo an mới cho phép thông qua. 5 chiếc xe chạy nhanh xuống dưới đất bãi đỗ xe, một mực hướng xuống, đến tận dưới đáy tầng thời điểm, 2 chiếc đỗ ở bên trong lớn xe hàng chậm rãi thúc đẩy. Phân biệt hướng 2 bên chạy tới, lộ ra một mặt bóng loáng vách tường. Ngay sau đó, chỉ nghe ken két một trận nhẹ vang lên, chỉnh mặt vách tường chậm chậm tăng lên. Một đầu ánh đèn thông minh thông đạo lập tức hiện ra tại mọi người mắt bên trong. Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Lần trước Đường Nguyên mang theo U Linh tổ chức thành viên, thông qua Trương Tuyết Lệ công khai, cơ hồ đem Đông Hải thị sở hữu bí mật cơ địa đều phá hủy. Không có nghĩ tới đây còn ẩn giấu đi một chỗ bí mật cơ địa. Cái này khiến hắn không thể không bội phục thượng đế tổ chức thế lực cường đại. Sinh mệnh lực giống như cỏ dại mạnh mẽ. Theo 5 chiếc xe tới mục đích, sớm đã chờ ở bên ngoài bảo an nhân viên lập tức ùa lên. Đem 5 chiếc xe đều cho vây quanh bắt đầu. Sau khi xuống xe, Lăng Trần nhìn thấy một tên thân mặc áo choàng trắng nghiên cứu nhân viên cầm một cái đặc chế ống kim, đang cho mỗi người tiến hành tiêm vào. Hắn cũng không ngoại lệ, lau xong lỗ kim trên cánh tay lưu lại máu tươi. Lăng Trần vang lên bên tai Vân Tiên Sinh âm thanh: "Các vị, đến nơi này tốt nhất an phận một chút, không nên đến chỗ đi loạn. Các ngươi thân thể bên trong đã tiêm vào nano thiết bị truy tìm, có thể chuẩn xác định vị trí của các ngươi. Chỉ cần phát hiện tín hiệu xuất hiện sai lầm, thật có lỗi, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này." Đang khi nói chuyện, mấy tên áo khoác trắng bước nhanh từ cửa thang máy đi tới. Trong tay dẫn theo dương kim loại. "Vân Tiên Sinh." Một đoàn người thái độ cung kính thăm hỏi một tiếng. "Các ngươi muốn người là hắn?" Vân Tiên Sinh chỉ Lăng Trần. Mấy tên áo khoác trắng ánh mắt lập tức khóa ổn định ở Lăng Trần trên thân. Ánh mắt nóng rực, nhìn thấy những người kia như lang như hổ cùng nhau tiến lên vây tới. Lăng Trần tâm lý có chút bỡ ngỡ. Bọn gia hỏa này ánh mắt phảng phất dục cầu bất mãn oán phụ. Đột nhiên nhìn thấy cường tráng con mồi, trong nháy mắt hưng phấn bắt đầu. Gặp bọn họ không ngừng động thủ động cước, xoa bóp ngực của mình cơ, xoa xoa bắp đùi. Lăng Trần lập tức kêu bắt đầu: "Uy, các ngươi chơi cái gì?" Nói, hắn hai tay vung vẩy, muốn đem những cái kia áo khoác trắng đẩy ra. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phần gáy một ngứa, giống như bị con muỗi chích một miếng. Ngay sau đó, Hắn cảm giác đầu hỗn loạn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, thân thể mềm nhũn, trực tiếp mới ngã trên mặt đất, dẫn hắn đi dưới. Dứt lời, Vân Tiên Sinh nhìn lấy cụt một tay nam bọn người, mở miệng nói, Khâu lão, các ngươi đi theo ta. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lăng Trần mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu căng đau vô cùng, bắp thịt cả người đau nhức. Hắn theo thói quen muốn giơ tay lên, sờ sờ trán của mình đầu, lại phát hiện hai tay đều động đậy không được. Mở hai mắt ra, hắn nhìn cùng với chính mình thân thể, sắc mặt hơi đổi một chút. Giờ phút này, hắn bị trói ở một chương đứng thẳng trên giường sắt, tay chân đều bị đặc chế kim loại trói chặt lại. Bên cạnh, mấy tên mang theo khẩu trang áo khoác trắng chính cầm máy tính bảng, châu đầu ghé tai, không biết rõ đang thảo luận cái gì. Lúc này, một tên áo khoác trắng đi đến trước người hắn, cầm trong tay một cây rất thô ống kim, trực tiếp đâm vào tay của hắn cánh tay, sau đó chậm rãi co rúm, máu tươi lập tức theo nhằm vào đầu hút vào đến ống kim bên trong. "Móa, ngươi làm gì? Dừng tay." Lăng Trần trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát nói, "Mẹ nó, lấy cái này ống kim dung lượng trong cơ thể mình huyết dịch ít nhất phải ít 1/10. Thế nhưng là, cái kia áo khoác trắng không lọt vào mắt phẫn nộ của hắn. Tự mình vội vàng công việc trong tay. Đợi đến máu tươi rút đầy, Lăng Trần thân thể lập tức có phản ứng. Một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới. Vén tay áo, áo khoác trắng lại cho hắn phủ lên nước muối sinh lý. Sau đó mang theo những cái kia máu tươi đi làm xét nghiệm. Trước trước sau sau, những cái kia áo khoác trắng giống như coi hắn là thành tự động rút máu cơ. Cách mỗi 1-2 giờ liền rút một lần máu. Trong bất chi bất giác, Lăng Trần đã quên đi thời gian. Cả người hỗn loạn, ý thức hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, đề không nổi một chút khí lực. Hiện tại liền xem như thả hắn, hắn đoán chừng cũng không còn khí lực chạy đi. Lăng Trần, tỉnh. Mơ mơ màng màng bên trong, Lăng Trần giống như nghe được có cái thanh âm quen thuộc đang gọi mình. Hắn cật lực mở to mắt, ngẩng đầu nhìn phía trước, tán loạn đồng tử dần dần ngưng tụ. Một trương khuôn mặt anh tuấn lập tức hiện lên hiện tại hắn mắt bên trong. Là ngươi, Trúc Hoàng, chấm ngoặc kép, Lăng Trần hữu khí vô lực nói. Đã lâu không gặp, Trúc Hoàng cười lạnh, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hôm nay. Ta sớm đã nói với ngươi, cùng ta đối nghịch không có kết cục tốt, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không tin, nhất định phải khoe khoang. Lăng Trần mạnh treo lên tinh thần, Trúc Hoàng nụ cười âm lãnh ở mắt bên trong càng ngày càng rõ ràng. Hắn góc miệng khẽ nhếch, ngữ khí đùa cợt nói ra, ngươi có cái gì tốt đắc ý, ta cũng không phải thua ở trên tay của ngươi. Cũng không biết rõ ban đầu là ai giống chó nhà có tang đồng dạng trốn. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng sắc mặt biến hóa, tái nhợt nhìn lấy Lăng Trần, lạnh giọng nói ra, đến trình độ này còn mạnh miệng. Hừ, ta nhìn ngươi có thể gắng bao lâu. Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung xuất một quyền, trùng điệp nện ở Lăng Trần trên thân. Phốc, Lăng Trần ấp ủ thật lâu nước bọt toàn bộ nôn ra ngoài. Phun ra Trúc Hoàng một mặt, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, mỉa mai nói, đánh người đều như thế không còn khí lực, người vẫn là cái nam nhân sao? Về sau nếu là thượng đế tổ chức bị phá hủy, lấy ngươi tư sắc có thể đi biến tính làm nữ nhân. Sau đó đến Thái Lan loại địa phương kia đi, nói không chừng kiếm được so hiện tại nhiều. Im miệng, đang lau trên mặt nước bọt Trúc Hoàng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nắm đấm lần nữa vung bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.